Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 816, chương 821, sinh tại tiên thiên liên thai. U minh huyết hải, lớn không bờ bến, chính giữa có một cái cực lớn vòng xoáy, cũng là vô biên vô lượng, không tiếng động chuyển động ở giữa, đem hồng hoang đại địa vô tận sát khí cùng nghiệp chướng mãnh liệt thôn tính. Biển máu chính là bàn cổ cái rốn biến thành, vốn là nắm thiên địa u ám mà sinh, lại thêm điên cuồng như vậy thôn phệ thiên địa ngang ngược chi khí. Liền khiến cho trong lúc này vòng xoáy, có thể xưng hồng hoang kỳ lạ nhất ác nhất nơi, chính là thành tiên tiên thiên sinh linh cũng không dám tiến vào bên trong. Nếu không chỉ cần khoảnh khắc liền bị ăn mòn thành mở ra huyết thủy. Nhưng chính là dạng này sinh mệnh cấm địa, mênh mông ở giữa nhưng có một gốc hồng liên cắm rễ trong đó. Cao 9 trượng 9 thước, trên đó hoa sen gần như nở rộ như liên đài, chỉ là tựa hồ thiết duyên chưa tới, cho nên chưa thể hoàn toàn nở rộ. Sinh ở bất phàm như thế nơi tiên thiên hoa sen tự nhiên cũng không phải phàm phẩm. Trên đó bay ra hỏa diễm, đoá đoá đều hiện lên hồng liên hoa hình dạng, lại phụ cận tà sát chi khí bên trong bùng nổ, biển máu vô lượng huyết thủy cũng không thể dập tắt hắn mảy may. Nghiễm nhiên hóa thành một mảnh tịnh thế biển lửa, chính là hồng liên hóa nghiệp hỏa, nghiệt tội từ tiêu khiển. Một thế này còn không có chân chính đản sinh Tần Trường Phong không biết. Hắn và Elizabeth thai nghén nơi cũng không phải gì đó tiên thiên huyết noãn cuống rốn loại hình, mà là gốc này hồng liên nụ hoa bên trong. Lúc này, cách hắn giáng lâm thế giới này đã qua 800 năm. 800 năm còn tại thai nghén, luân hồi chuyển thế, thai nghén sống lại, Tần Trường Phong trước đây chí ít trải qua 4 lần, nhưng lại không có một lần hướng như bây giờ dài dằng dặc. Nhưng cũng có thể từ dạng này dài dằng dặc thai nghén trong thời gian suy tính ra. Hắn cỗ này tiên thiên Atula thể sẽ là bực nào cường hãn. Trước kia, hắn mỗi một lần luân hồi sau khi sống lại đều muốn thân thể mới sinh ra cũng trưởng thành đến trình độ nhất định sau mới có thể tiếp nhận hắn tỉnh lại. Nhưng lúc này đây 500 năm trước hắn liền đã thức tỉnh, đồng thời đem người bản thân Atula phân tâm trực tiếp luyện hóa. Miễn cho đêm dài lắm mộng, bị bên ngoài Minh Hà lão tổ phát giác lại bình sinh biến cố. Thông qua biển máu thai nghén, Atula thân ở ngày ngày cường đại, một cỗ tiên thiên huyết khí tại thể nội lưu động, để thân thể thu hoạch được vô tận chỗ tốt. Loại này chất chứa tại biển máu bên trong tiên thiên huyết khí lai lịch lớn không tầm thường. Chính là bàn cổ rốn hóa huyết biển lúc chỗ còn sót lại bản nguyên chi huyết. So với đồng dạng tiên thiên chi khí hoặc tiên thần huyết khí cũng không biết cao hơn bao nhiêu cấp. Độ, dù cho là hoàn mỹ thế giới tiên đế chi huyết cũng không sánh nổi. Chính là hồng hoang thế giới rất nhiều đại thần cửa, cũng chỉ có cửu đại tổ vu cùng đồng dạng thai nghén biển máu Minh Hà lão tổ tiên thiên phối hợp mà. Thôi, mặc dù Minh Hà bên trong bàn cổ huyết khí so sánh tổ vu tương đối dơ bẩn, có thể dù nói thế nào cũng là vũ trụ tổ thần chân huyết. Tần Trường Phong có thể mượn cơ hội này hấp thu đến một bộ phận. Quả nhiên là thông thiên tạo hóa. Sẽ để cho hắn Atula nơi thân có được bộ phận bàn cổ nhục thân đặc thù. Nếu như đem hấp thu chuyển hóa dung nhập bản thân mình huyết mạch bên trong, càng là có thể khiến hắn chiến thể độ cường hoành lại hướng nhảy tới ra một bước dài. Chuyển hóa dung hợp sức mạnh huyết thống tốt nhất thủ đoạn, không thể nghi ngờ như cũ là hắn công pháp luyện thể. Tại da thịt, ngũ tạng, tứ chi cùng cột sống sau đó Tần Trường Phong đem giai đoạn tiếp theo nhục thân tiến hóa phương hướng đặt ở huyết dịch bên trên. Huyết mạch từ xưa đến nay đều có truyền thừa lực lượng cùng kiến thức tác dụng. Có thể thấy được hắn còn ẩn giấu đi rất nhiều không muốn người biết huyền bí. Nếu có thể đem toàn thân huyết dịch đều thực hiện trung cực cường hóa, như vậy nhục thân chiến thể tự nhiên cũng sẽ tùy theo nâng cao một bước. Đây cũng là hắn lựa chọn lấy trong biển máu đản sinh Atula làm cho này một lần luân hồi quay người. Mục tiêu nguyên nhân một trong rồi. Huyết mạch giai đoạn nhục thân rèn luyện. Tần Trường Phong vì đó lấy tên hóa thần bí cảnh. Huyết mạch thành thần chi ý. Chỉ bất quá, bây giờ Atula thân còn không có thai nghén hoàn thành. Hắn còn lại không dám có chút dị động. Nếu không như thân thể thai nghén thất bại, hắn có thể lên trời không đường, xuống đất không cửa. Cho nên, tỉnh lại ý thức sau mấy trăm năm thời gian, hắn ngoại trừ mê man bên ngoài, đem đại bộ phận tinh lực đều đặt ở tự thân pháp tắc hiểu được. Đây là duy nhất đối với thân thể tạm thời không có bất kỳ cái gì yêu cầu tu hành. Cảm ngộ đến đại đạo chi lý, đều có thể hóa thành ký ức khắc họa. Đợi đến tương lai nguyên thần giải phong lúc, liền có thể như nước chảy thành sông tăng lên pháp tắc tu vi. Vô thượng thiên tôn cuộc chiến. Tần Trường Phong đối chiến qua ma thần thiên tôn cùng chí vô thiên tôn dạng này thiên giới cái thế. Thiên kiêu cũng chết đấu qua lưu tiên thiên tôn dạng này vương cảnh cự phách. Trong đó chiến đấu cảm ngộ rất nhiều. Có thể có một cái cơ hội như vậy cẩn thận lắng đọng tổng kết. Kỳ thật cũng là một chuyện tốt. Mặc dù mấy trăm năm đi qua, bởi vì hoàn cảnh chế ước không tiện, cuối cùng vẫn là không thể thực hiện chất đột phá, nhưng cũng đã thu hoạch tương đối khá. Trong đó nhân quả pháp tắc càng là mơ hồ có loại muốn lĩnh ngộ thứ 9 thành áo nghĩa đột phá chí. Vô thượng cảnh giới dấu hiệu. Trên thực tế, từ một loại nào đó trình độ tới nói, chỉ khi nào đạo thứ 2 nguyên thần pháp tắc cũng đột phá đến thứ 9 thành về sau, hắn mới tính được là bên trên là chân chính vô thượng thiên tôn. Cho rằng nắm giữ hai đạo trở lên cường đại pháp tắc trung cực áo nghĩa chính là vô thượng thiên tôn cứng rắn một trong những tiêu chuẩn. Nhìn chung một giới này 18 tên vô thượng thiên tôn, ngoại trừ Tần Trường Phong bên ngoài, không có bất kỳ người nào là chỉ nắm giữ một đạo chín thành pháp tắc đại đạo. Chính là Chiêu Tuyết đều là nhân quả cùng sinh mệnh hai đạo vì chín thành vô thượng cảnh. Mà thân là đại đạo chí tôn bảy đại đế hoàng, bọn họ cùng vô thượng thiên tôn ở giữa khác nhau. Trên thực tế chính là bọn họ hết thảy nguyên thần pháp tắc toàn bộ đều đạt đến chín thành vô thượng cảnh giới, cũng thực hiện nguyên thần tiểu viên mãn thuế biến. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là nếu như một tên thiên tôn nguyên thần chỉ có hai đạo pháp tắc, đem hắn toàn bộ tu luyện chí cửu thành sau liền có thể bước vào chí tôn cảnh rồi. Bởi vì phải tiến hành tiểu viên mãn thuế biến, chẳng những cần trải qua một cái cực kỳ gian nan quá trình, đối với nguyên thần pháp tắc bản thân yêu cầu cũng cực cao. Nói cách khác một chút, chỉ là lấy phổ thông pháp tắc kiến tạo nguyên thần thiên tôn, từ vừa mới bắt đầu liền đã mất đi trở thành chí tôn tư cách. Đây chính là pháp tắc đại đạo tàn khốc chỗ. Ngươi cuối cùng có thể đạt đến dạng gì độ cao, từ vừa mới bắt đầu liền đã chú định. Cơ sở không mạnh, mặc cho ngươi ngày sau như thế nào đi nữa cố gắng, cũng chỉ có thể ngưỡng vọng lĩnh ngộ pháp tắc đại đạo bên ngoài thời gian. Tần Trường Phong ngoại trừ nghe Minh Hà lão tổ thỉnh thoảng ở bên ngoài thao thao bất tuyệt thuyết giáo niệm kinh, chính là đùa thân thể đã dần dần trưởng thành, nhưng không thể thức tỉnh ký ức Elizabeth rồi. Mặc dù sớm đã là đúng đều tự thân thể mỗi một tấc đều như lòng bàn tay lão phu lão thê, nhưng này thời điểm lấy loại này tân sinh trạng thái tại không gian thu hẹp bên trong cùng nhau thai nghén, Tần Trường Phong vẫn có loại phi thường mới lạ cùng cảm giác huyền diệu. Trong mơ hồ, phảng phất bởi vì cái này một lần cộng đồng thai nghén, giữa bọn hắn nhiều hơn một loại bắt nguồn từ huyết mạch tâm linh cảm ứng. Hồng hoang thế giới, năm tháng không đáng giá tiền nhất. Tùy hiện một cái tiên thiên sinh linh tuổi thọ đều có mấy ngàn năm. Dù là một cái tiểu yêu, chỉ cần không chết vào bỏ mạng đều là có thể sống đã ngoài ngàn năm. Lại qua 200 năm, Rốt cục có một ngày, bình tĩnh vô tận năm tháng biển máu đột nhiên sóng lớn ngập trời. Phía trên bầu trời phong vân biến sắc, gió lạnh rít gào, vô số lệ quỷ hồn phách gào thét. Đồng thời trong biển máu đóa kia trên hồng liên huyết hỏa đốt trời mà lên. Sông thẳng vân tiêu, đem trăm triệu dặm huyết hải trên không nhuộm thành mênh mông hỏa hồng. Liền ở nơi này chấn động thiên địa dị tượng bên trong. Biển máu hồng liên rốt cục nở rộ, hoa nở thập nhị phẩm, tiên thiên đường vân dày đặc, đàn sinh tại thiên địa trong nháy mắt, lập tức tràn ngập ra mênh mông vô tận nhân quả sát phạt chi khí. Có hồng hoang đỉnh cấp đại năng cảm ứng được có tiên thiên dị bảo xuất thế. Bấm ngón tay tính toán phía dưới nhất thời kinh ngạc lên tiếng. Thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên tại biển máu hàng thế rồi. Nghiệp hỏa hồng liên, vì hồng hoang tứ đại thập nhị phẩm đài sen một trong. Đều là từ hỗn độn sáng thế thanh liên bốn cái hạt sen biến thành. Thập nhị phẩm đài sen công thủ đều có, là tất cả tiên thiên linh bảo bên trong cấp cao nhất tồn tại. Nghiệp hỏa hồng liên có thể phóng xuất ra vô tận hồng liên nghiệp hỏa. Lấy nhân quả nghiệp hỏa chi lực đốt giết hết thảy, lực phòng ngự cũng thuộc về đỉnh cấp, trên lý luận ngồi ngay ngắn đài sen không gì địch nổi. Giờ phút này, rất có vài phần cả thế gian đều chú ý chi ý. Tượng nghiệp hỏa hồng liên loại này cấp bậc linh bảo xuất thế. Hồng hoang đỉnh cấp đại năng đều tân sinh cảm ứng, kiêng kỵ tại Minh Hà lão tổ thực lực, không có ai sẽ đến đây cướp đoạt. Thế nhưng nhịn không được mở thiên nhãn ngầm tự thăm dò. Lại phát hiện từ cái này nghiệp hỏa hồng liên bên trong vẫn còn có sinh linh sinh ra. Sinh tại tiên thiên liên thai, trong biển máu dị số A. Sư phụ, chúng ta đều là tiên thiên mà sinh, đều có chỗ bất phàm. Dùng cái gì hai người này để ngài sợ hãi thán phục. Bên cạnh không nói. Người có biết kia hồng liên nghiệp hỏa cỡ nào bá đạo không nói đạo lý. Chính là đại la kim tiên đều có thể thiêu đến thành cho. Này hai tử từ hồng liên nghiệp hỏa bên trong sinh ra. Tiên thiên liền có thể không sợ nghiệp hỏa. Cái này đã là người bên ngoài hâm mộ cũng không được đại thần thông rồi. Chính là giờ phút này hắn chỉ cần lấy nghiệp hỏa bám thân. Ngươi dám cùng hắn đấu pháp. Phát sinh ở núi Côn Luân nơi nào đó trong tiên cảnh sư đồ đối thoại chỉ là trên hồng hoang đài. Địa một cái ảnh thu nhỏ, mà chính Tần Trường Phong nơi này, cũng làm sao đều không nghĩ đến. Chính mình lại sẽ là từ thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên bên trong thai nghén mà thành. Ở trong đó nhân quả cùng huyền diệu nhưng lớn lắm đi. Nhìn xem dưới chân chậm rãi chuyển động, yêu dã vô cùng hồng sắc liên thai. Lần thứ nhất thấy đến hồng hoang thiên địa Tần Trường Phong trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Có vẻ như lần này không cần lại giả mạo cái gì thiên sinh đại ma thần loại hình. Hắn cũng đã là tiên thiên thần thánh a, không dám nói có thể cùng Hồng Quân, Tam Thanh, Nữ Hoa, Tổ Vu những người này so, nhưng làm gì cũng gần như chỉ ở bọn hắn dưới rồi. Dù sao Minh Hà lão tổ mặc dù là trong biển máu đản sinh cái thứ nhất tiên thiên sinh linh, nhưng cũng chỉ là biển máu thai nghén mà thôi, mà hắn nhưng là thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên bên trong giáng sinh. Cùng nghiệp hỏa hồng liên có thiên đại nhân quả, kế thừa luyện hỏa phần nghiệp chướng sát phạt chi lực, khó trách Minh Hà lão tổ lúc trước biết nói hắn chính là biển máu chiến thần. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.